Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, nàng là con rối, 3, chương 731, nàng là con rối, 3, ta nói rồi, muốn cho ngươi vui vẻ một ít, nhưng là ngươi, thế nào cố tình ngoan cố như vậy, ta cũng không có cách nào, đến cùng vì sao, Trọng Quỳ cuồng loạn hô to đứng lên. Trong cổ họng giống bị một đao cắt qua, khàn khàn lại sắc nhọn, trên đời này, không có mấy người biết Trọng Phong dùng một loại thập phần thong thả ngữ khí nói xong. Ta là con rối sư, mà ngươi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trọng Quỳ. Như vậy từ ái, ôn hòa, tràn ngập thương hại cùng thương tiếc, của hắn khuôn mặt tuy rằng xấu xí, nhưng là khí phách uy nghiêm, nhưng chỉ có đối mặt này nữ nhi thời điểm. Hắn là ôn hòa hiền lành phụ thân, nhưng là, của hắn ôn hòa hiền lành, kết quả thị xử cho phụ thân yêu, vẫn là khác đâu. Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lưỡng thế làm người, nhưng lại đều nhìn không thấu như vậy một đôi giống như sói thông thường hung ác, cũng giống như miêu giống nhau hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Ta là cái gì, nàng thì thào hỏi, mà ngươi... Là của ta con rối, Trọng Phong rốt cục nói ra khẩu. Mà phảng phất vì xác minh lời nói của hắn, Trọng Phong rốt cục đem long ở ống tay áo để đã hạ thủ lộ ra đến. Đôi tay kia rất lớn, có thường xuyên nắm giữ binh khí quân nhân thô lệ, cũng có thói quen khải lộng quyền thế trầm ổn. Đó là một đôi mây mưa thất thường thủ, cũng không tao nhã, cũng không thon dài, lại càng không xinh đẹp. Nhưng là, làm đôi tay kia thượng lộ ra màu ngân bạch linh lực ánh sáng nhạt ngưng tụ thành sợi tơ khi, lại bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên, mềm mại sợi tơ theo ngón tay hắn chung kéo dài xuất ra. Như là một cái đăng tuyến, mặt trên quang bị từng cái châm, sau đó liền nhường sở có người thấy rõ ràng, kia sợi tơ một chỗ khác, ngay cả ở Trọng Quỳ ngón tay thượng, thấy tình cảnh này thời điểm. Vu Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn, vô luận như thế nào, đều đi đến bước này. Không có gì biện pháp, cũng không có khả giảm bớt đường sống, mặc kệ thế nào, đều sẽ như vậy đi. Đây là Trọng Quỳ vận mệnh, nàng trốn không ra, theo hắn sinh ra một khắc kia, liền nhất định một ngày này, thân là con rối số mệnh, Trọng Quỳ cúi đầu. Khiếp sợ xem linh ở bản thân trên ngón tay linh lực sợi tơ. Đầu ngón tay đau đớn ở chậm rãi yếu bớt, nhưng là trong thân thể, bỗng nhiên có loại lực lượng bị tỉnh lại, một loại không thuộc loại lực lượng của chính mình. Con rối chi tác a, nàng nghe được linh vương thanh âm vang lên đến. Tràn ngập bi thương, huyết hoàng cũng khiếp sợ vô pháp truyền lời, nửa ngày đều chỉ có thể kinh ngạc xem Trọng Quỳ. Không có khả năng, huyết hoàng thì thào nói. Không có khả năng, không có khả năng, nhưng mà kia linh ở trên ngón tay con rối chi tác. Cũng là tốt nhất chứng minh, từng cái con rối sư, đều sẽ có được bản thân con rối. Cái kia con rối có thể là gì bộ dáng, có chút cùng thường nhân không khác, có chút lại bị cải tạo loạn thất bát tao. Còn có lấy cơ quan làm thành con rối, gia dĩ khống chế. Con rối sư, là một loại cực kỳ phức tạp chức nghiệp, nhưng là thân là Trọng Quỳ khế ước thú, huyết hoàng lại thế nào đều không tin trước mắt nhìn đến. Nếu nàng là con rối, kia như thế nào cùng Ngô ký kết khế ước, huyết hoàng thấp giọng nói, đây là Trọng Phong quỷ kế, hắn muốn triệt để khống chế Trọng Quỳ, cho nên dùng xong như vậy gian kế đi, nhưng Trọng Quỳ tin tưởng bản thân là cái con rối. Liền có thể phá hủy tâm trí nàng. Ha ha ha, Trọng Phong nhịn không được cười rộ lên. Huyết hoàng các hạ, ngươi cho là nàng chính là phổ thông nhân tộc sao? Nàng nhưng là tịnh linh thể, ngươi hẳn là minh bạch đi. Nàng như vậy thể chất, gì khả năng đều sẽ có, huyết hoàng khó có thể tin. Thân thể cao lớn đứng sau lưng Trọng Quỳ, xem nàng quỳ trên mặt đất, run run tiêm gầy thân thể. Trong lòng tràn ngập thương tiếc, hơn nửa đêm viết loại này kịch tình, ngược các ngươi ngủ không được, diệt ha ha ha tương đương cho các ngươi không cho bổn vương vé tháng. Hết chương.